Khi còn ở kiếp trước, phong thánh cảnh là cảnh giới tu vi mà người chơi không thể nào đạt đến. Không chỉ bởi vì nó yêu cầu hàng nghìn hàng vạn điểm kinh nghiệm, mà còn vì lý do muốn đột phá phong thánh cảnh không thể chỉ dựa vào hệ thống trò chơi, phải tự thân cảm ngộ được đại đạo của trời đất mới đạt được đến cảnh giới ấy. Nghe nói còn có điều kiện gì đó, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không tìm được. Kiếp trước Cố Thanh Sơn cũng là hóa thần đỉnh phong, nhưng vẫn chưa từng tìm được cách đột phá phong thánh cảnh. Không có một người chơi nào làm được. Đối với Bách Hoa Tiên Tử, hắn vô cùng bội phục. Trên đại điện, mắt thấy thiếu niên này tiếp chữ như vàng, một câu cũng không chịu nói nhiều, Bách Hoa Tiên Tử lại cảm thấy rất hứng thú. Rất tốt, bổn thánh không đặt câu hỏi, ngươi cũng không cần nhiều lời, khuôn phép của Bách Hoa cung chính là vậy, ngươi đã làm rất tốt. Ngươi thuộc môn phái nào? Tại hạ là tán tu, tự tu luyện chứ không thuộc môn phái nào. Ồ, nhìn không giống lắm, nhưng nếu đã tới nơi này, chắc hẳn phải có tâm nguyện gì đó. Bách Hoa Tiên Tử dựa vào bảo tọa trên đài cao giữa trăm ngàn khóm hoa, đặt câu hỏi. Cố Thanh Sơn chắp tay hành lễ, nói, rất mong thánh nhân cứu lấy hai mạng người. Cứu người, do bệnh hay là thọ hạn đến? Bách Hoa Tiên Tử lơ đãng hỏi. Loại chuyện này, đối với nàng ta mà nói chẳng qua như cái phất tay mà thôi, cho nên vừa nghe thấy hai chữ cứu người, trong lòng không khỏi có chút chán ghét. Không phải, là tiền tuyến có nội gián làm loạn, Công Tôn tướng quân cùng Thiên Cực Ninh thánh nữ Nguyệt Thiền bị yêu ma vây hãm, không lâu nữa sẽ bị giết chết. Bọn họ phát hiện ra một thế giới, góc truyện audio.com, khác vì vậy yêu ma điều động toàn lực nhất định sẽ lấy tính mạng của bọn họ. Công Tôn tướng quân đưa ta ra ngoài, ta không có chỗ nào cầu viện, chỉ có thể đến đoạt bảng. Đôi mắt đang khép hờ của Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhiên mở to, ngồi thẳng người dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Một thế giới khác, nội gián, những gì ngươi nói là thật, ngươi nên biết rằng nếu lừa gạt để bổn thánh ta ra tay giúp ngươi, hậu quả mà ngươi phải gánh chịu chắc chắn sẽ rất kinh khủng đấy. Nàng ta trầm giọng hỏi, Cố Thanh Sơn nói, tuyệt không giả dối, lệnh bài của ngươi có đó không? Bách Hoa Tiên Tử hỏi, có, Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn, lúc này hỏi lệnh bài để làm gì? Lấy ra, Bách Hoa Tiên Tử nói, vâng, Cố Thanh Sơn cởi lệnh bài bằng đồng đen treo ở ngang hông xuống, đặt trên tay. Bách Hoa Tiên Tử vẫy tay một cái, lệnh bài bằng đồng đen bay qua đại điện rơi vào giữa tay nàng. Linh lực của Bách Hoa Tiên Tử vừa xuất ra, trên lệnh bài phát ra linh quang sáng chói, một hàng chữ xuất hiện lơ lửng trên không. Tiền Phong Doanh Cố Thanh Sơn, lệnh bài không giả, hơn nữa lại sản sinh ra mối liên hệ tự nhiên với thiếu niên trước mặt. Cách chương.